Thánh Vương, chương 1398, gia tộc Độc Cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1398, gia tộc Độc Cô cái gì, gia tộc Độc Cô sáp chúa tề là năm đó đi ngược cả chúng thần đến phản bội hắn, thế nên chúng ta mới đi lên, vậy công hắn đến chết, bằng không thì ai dám động thu một minh dĩ nhiện nếu ta ơ thời điểm toàn thịnh sẽ không sợ gia tộc Độc Cô nhưng hiện tại bị thần đắng phong ấn, thật ra có một chút kiêng kỵ. Đương nhiên nếu ngươi phóng xuất ta ra khỏi thần đảng này thì dĩ nhiên ta chính là không sợ trời, không sợ đất. Dương Kỳ hỏi, gia tộc Độc Cô là gì? Tướng ngươi không sợ trời, vậy mà lại kiêng kỵ sao? Y qua, ngay cả đệ nhị ma, tế đều có thể khiêu chiến đệ nhị ma tướng vẫn muốn lừa dối Dương Kỳ để hắn phóng xuất mình ra. Gia tộc Độc Cô, đúng rồi, sư phụ của ta cũng đi vào thần giới, tện sư phụ là Độc Cô Vô Địch, không biết có phải người gia tộc Độc Cô không? Sầu trong óc Dương Kỳ, linh quang chợt lóc lên. Lúc trước sư phụ từ bên trong Vô Địch Đường phi thắng tới tiến giới, Dương Kỳ phi thắng sau, thống nhất toàn bộ tiện giới nhưng không gặp được cô Độc Vô Địch. Sau đó lại tới thần giới vẫn là không gặp được. Nhưng hắn tin tưởng rằng chắc chắn sư phụ đang ở thần giới. Có lẽ sư phụ cũng có quan hệ với gia tộc Độc Cô này. Năm đó gia tộc Độc Cô có một số nhân vật lợi hại, tự do ở ngoài, cũng không thần phục chúa tế. Bọn họ cùng ba đại gia tộc khác cấu thành một môn phái, tên là Vô Địch Môn, thể lực rất lớn. Tuy rằng không bằng chúa tể, chấn ma, tà thần, tê tiện vương nhưng cũng là một cái quốc gia chư hầu. Lúc trước gia tộc Độc Cô có 9 đại thủy tổ phân biệt tên là Độc Cô Diệt Thiên, Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Già Thiên, Độc Cô Pê Ấn Thiên, Độc Cô Kinh Thiên, Độc Cô Phách Thiên, Độc Cô Liệt Thiên, Độc Cô Tế Thiên, Độc Cô Thông Thiên. 9 đại thủy tổ này cũng không phải nhân loại, chính là bên trong hỗn độn sinh ra 9 cuống rốn, sau khi nổ tung biến thành hình người. Mỗi người trong 9 đại thủy tổ sáng tạo gia tộc Độc Cô này đều là tu vi chu thần, nếu luyện hợp lại có thể hóa thân thành vô địch con, gần như có thể chống lại những nhân vật như Chu Tiên Vương, bảo trì mấy hiệp bất bại. Cho nên tuy năm đó đại kiếp nạn cũng lan tràn đến gần bọn họ nhưng bọn họ cũng không chết. Đệ nhị ma tướng nói, hơn nữa, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy, ta hoài nghi vô địch môn đã lại thành lập lần nữa, có thể nói là trong núi không có hỗ khi xưng đại vương, những người này ơ thần giới có thể lực không nhổ. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Kỳ trong lòng càng thêm kinh ngạc. Xuất hiện một Độc Cô ra cũng đắp làm lòng hắn xuất hiện nghi hoặc giờ lại còn xuất hiện vô địch môn, vô địch con. Như vậy chắc chắn sư phụ cô Độc Vô Địch của mình có một chút quan hệ. Ở trong thế tục, sư phụ Độc Cô Vô Địch của mình cũng đã là không đầu địch nổi, kinh thải tuyệt diễm, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản, nhất định phải rất lợi hại. Bất kỳ chuyện gì đều có nhân quả, sư phụ phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể ơ bện trong Vô Địch môn. Năm đó, mẫu thần của mình là bằng hữu của cô Độc Vô Địch, nói như vậy phải tìm được sư phụ Độc Cô Vô Địch mới có thể tìm được mẫu thần. Ta phải nhìn xem khí tức, huyết mạch trên người bốn đại lão tổ này rốt cuộc có giống khí tức của sư phụ mình không? Ta không có huyết mạch sư phụ nhưng dựa vào thời điểm gặp mặt sư phụ lúc trước, có thể dùng trí nhớ để suy tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sư phụ Tùng truyền thụ khi công cho ta đem khi công kia trở lại như cũ thì có thể tố tạo ra hình thế sư phụ, đến lúc đó cũng không phải là không kiếm tra huyết mạch được. Lập tức, trong lòng Dương Kỳ có một ý tưởng, hắn âm thầm gật đầu. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì thật ra có thể đối phó với bốn đại lão tổ, đương nhiên điều kiện tiện quyết là đệ nhị ma tướng bện trong thần đảng này không phá rối, nếu phá rồi thì mọi chuyện sẽ khó thực hiện. Tuy rằng tu vi hắn không đột phải tới chí cao thần hậu kỳ nhưng số lượng thánh vương chấp chính quan trong cơ thể đã nhiều hơn thập bội, liên hợp cũng một chỗ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bắt bốn đại cao thủ. Ở nơi này là thuận lợi nhất, có thể dùng chư thần ấn ký trấn áp tinh thần bọn họ, biến họ trở thành con rối của chính mình, cũng không phải không có khả năng giảm thị tư duy bọn họ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ lịch kệ thế nào, đệ nhị ma tướng, ngươi nhìn xem ta bắt bốn đại lão tố này. Hiện tại ta vừa thành lập thể lực chính mình, vừa lúc khuyết thiếu người tài. Dương Kỳ nói, bốn đại lão tố này có thể cho ta nghe được tin tức vô địch môn, hơn nữa bọn họ là cường giá chi cao thần hậu kỳ, khẳng định có địa vị rất lớn ơ bện trong vộ. Địch môn, tiếu bối, tất cả đều tự ngươi ra tay, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, bổn tọa muốn nghỉ ngơi. Đệ nhị ma tướng, ngươi không được quấy phá, một khi quấy phải thì ta sẽ liều mạng cũng ngươi ngọc thạch cấu phần, ta sẽ lập tức thúc giục chư thần ấn ký khiến ngươi diệt vong. Dương Kỳ cảnh cáo, tiếu bối, ngươi dám uy hiếp ta. Đệ nhị ma tướng hét dầm lện, uy hiếp ngươi thì sao? Dương Kỳ đối chọi gay gắt, bất cứ giá nào ta cũng dựa vào chư thần ấn ký hợp nhất thần đắng, ngươi cảm thấy vị thế của ngươi như thế nào? Hừ, như vậy thì Quang Minh Chủ có thể sống lại, đến lúc đó ngươi cũng không có kết cục tốt. Đệ nhị ma tương tức giận nói. Cho nên, chúng ta không cần tranh đấu lẫn nhau. Dương Kỳ nói, cứ ước định như vậy đi. Hắn cảm thấy đệ nhị ma tướng bị phong an trong thần đắng thật sự là rất nguy hiểm, có thể thoát thân bất kỳ lúc nào lai tạo ra tai họa cho chính mình. Về sau phải gặp mặt Chu Tiên V, VF, M, biện pháp nào trấn áp hắn. N hệ với Chu Tiên Vương. Ác ngươi giao thu, bổn tòa N, công bốn tiếu bộ này thật hư, tiếu bối, ngươi cư y sẽ không can thiệp nhưng N ra không giống tầm thường, thần cách cũng ở phía trên N, bọn hắn. Đệ nhị ma tướng nói, mau đi đi, cho bốn tòa nhìn thực lục của ngươi. Vút, Dương Kỳ không để ý tới đệ nhị ma tướng, lập tức bay tới phía xa. Xa xa, bốn đại lão tổ tụ hợp chung một chỗ, thúc giục khi công ngăn cản ma tỉnh cũng gió lốc quang minh, thời điểm đệ nhị ma tướng đi ra đấp xảy ra chấn động cực lớn. Nơi nơi đều bị phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều chỗ dưới lòng đất không tìm thấy gì nhưng hiện tại lại hiện ra một số bảo vật. Bốn đại lão tố này cao hứng run run, quên hết tất cả. Ha ha, sư huynh, đều là thần khí thượng cổ, tư nhiên bị một chút chấn đi mị mọt nữ từ trong đó thúc giục thần lục ra mọt trào, nhất thời ngay tại bên trong mọt manh phế tích hiện ra một bức tranh vẽ, mặt trên vẽ giang sơn cầm tủ, hùng ưng dương cánh, thiên long cao tường, nhật nguyệt bốc lên, mấy tía sáng lạn. Đấy là Đan Thanh Vương tuyệt thế trong pháp bảo 72 tổ vương. Đan Thanh Vương C ổng cộng 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê pháp tranh vẽ Đan Thanh thần kỳ, mỗi một chương tranh vẽ đều áp xúc một thế giới, đại biểu này nhất nguyên chi số, vô cùng lợi hại nếu tập trung đầy đủ hết sẽ cấu thành Đan Thanh thần đồ, uy lực gần với vạn di vương đồ. Nghe đồn năm đó Chu Tiện Vương chế tác ra vạn giới vương đồ đến là do tranh vẽ Đan Thanh dẫn dắt. Một nam từ cao hứng nói, một kiện bảo bối như vậy đã đủ để chúng ta phất nhanh, nhất là nơi này còn rất nhiều pháp bảo 72 tổ vương, người bình thường có được pháp bảo 72 tổ vương căn bản không phát huy được uy lực nhưng một ít rơi xuống trong tay lão tổ vô thượng của chúng ta lại không giống bình thường. Nơi này cũng có, lại một nữ từ tìm thấy một mảnh tranh vẽ. Đúng rồi, một nam từ đột nhiên nói, thượng đế cấm khu này trải qua hàng tỷ năm cũng không hề thay đổi, vì cái gì mà vừa rồi lại phát sinh chấn động lớn như vậy? Rất có thể là do ma đầu kia phải cầm mà ra, chúng ta đi tìm. Cho dù ma đầu kia phải cầm mà ra nhưng chắc chắn vẫn bị phong an, chúng ta chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn, nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu không phải Dương Kỳ xuất hiện, đệ nhị ma tương này phá cấm mà ra sẽ gặp được kế hoạch Quang Minh Chủ sau hút vào thông đạo tỉnh hủy diệt, lại càng nổ mạnh hơn. Tuy rằng đệ nhị ma tương tin tưởng rằng bản thân hắn không bị nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vương Vip Vundun VN mộng nhập thần cơ diệt vong nhưng bị phong ấn trong thời gian dài sẽ gặp thương tổn nghiêm trọng gấp trăm lần bấy giờ, nên mới phải chịu kết cục rồng rơi nước cạn bị tôm khinh. Tiểu tử này lại dám đánh lên chủ ý của bốn tọa. Tuy rằng biết lai lịch bốn đại cao thu, nhưng đệ nhị ma tướng vẫn là cảm thấy chính mình đã bị vũ nhục, tuy vậy hắn vẫn án binh bất động, nhìn xem Dương Kỳ. Sẽ làm như thế nào? Thận hình Dương Kỳ tán ra biến thành hại loại khí lưu thần tỉnh và ma tỉnh, lặng lẽ tiếp cận. Quy bên trong thượng đế cầm khu, hoàn mỹ cũng hoàn cảnh dung hợp cũng một chỗ, bất luận kẻ nào cũng đều không thể bắt giữ khí tức của hắn. Thật to giống như ở bên trong bầu trời tuyết đang rơi, hóa thành một bông tuyết, ai có thể nhận ra. Hắn tiếp cận một nam tử kia vẫn hồn nhiên bất giác, chính là đem bảo hộ của mình kết rắn thật chắc, nghiêm nghiêm mật mật, sau đó thúc giục khi công tìm kiếm một thứ gì đó bên trong thần điện bị tàn phá. Đột nhiên hắn phát hiện ra một hộ lô, bên trong hộ lô là đan dược thượng đẳng, đấy là thần đan do Quang Minh Chủ thượng cổ luyện chế. Nhất thời trong lúc vui mừng quá đỗi, lập tức tâm linh mất đi thu hộ, hơi giật mình. Từ phía sau, Dương Kỳ ra tay. Hắn trực tiếp ra tay đánh sâu vào tinh thần, cùng một triệu anh hùng mạt lộ do hắn nghĩa ra. Một chiếu này thi chiến ra đến, nhỏ lên cao khiến toàn bộ nộ mạnh, thanh âm chấn động, một đoàn gió lốc hung hăng bao vây nam tử này. Tu vi nam tử này so với thiên nhân sư tựa như còn kém một ít. Trong một sát na Dương Kỳ ra tay đánh lên đã nhắm ngay nhược điểm của hắn, đánh sâu vào tinh thần làm cho người ta đột nhiên không kịp phòng. Bùm bùm, những bình chướng trên thân thế nam tử này đều bị phá vỡ. Hỗn hợp tinh thần lực của Dương Kỳ cũng tinh thần 2 vạn năm ngắn đầu Thánh Vương chấp chính quan hung hăng đấm vào sâu bên trong thức hải nam tử này. Ngay lập tức đối phương ngay cả cơ hội kêu thảm thiết đều không có, liền phun ra một ngụm máu tươi. Chư thần ấn ký mau gieo trồng lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ ra tay nhanh, chư thần ấn ký lập tức liền đánh vào trong cơ thể nam tử này, lập tức kim quang toàn thân nam tử nổ ra, sâu trong chư thần ấn ký chậm rãi sinh ra một hoàng kim vương tọa. Ngay lập tức một cao thu, Lão Tổ Tông cứ như vậy bị hàng phục, trở thành nô lệ, nộ tài, nộ bộc trung thành của Dương Kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu, hắn, ngay lập tức tinh thần rồng. Nam tử nổi giận gầm lên n công kích đối với một nữ tử trong ba đồng bạn. Cách chương.